Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 693. Sớm biết nên ước pháp tam chương. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chỉ là hỏi một phen. Long Sở Dương thuận miệng đáp, nghĩ muốn hay không gì gì đó đối với anh một đại nam nhân không có gì hay nói, anh cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi. Nên là nhanh, đại khái 1-2 tháng, đợt trị liệu nên làm tốt. Bà nội bọn họ hiện tại tại trong bệnh viện Đế Tư tiếp thu trị liệu, nếu không là vì lần này bệnh tình quả thật có điểm nghiêm trọng, sự tình Long San San trở về lớn như vậy bà nhất định sẽ gấp trở về. Bất quá Long San San thủy chung không phải cháu gái ruột của bà, chỉ sợ chờ bà trở lại, cái nhà này lại muốn náo nhiệt rồi. Người thật sự phải ở chỗ này. Long Sở Dương bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sao? Long Sở Dương bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn đại ca chính mình liếc mắt một cái, cười đến có vài phần tư tưởng xấu. Ta xem cái Tôn tiểu thư này bình thường nhìn ngươi ánh mắt có phần không thích hợp, ngươi xác định ngươi không cần ra ngoài trốn tránh gió. Long Sở Hàn liếc mắt nhìn hắn, ngũ quan tuấn giật hơi hơi trầm trầm. Cô là Đường muội em họ của chúng ta, nói cái gì vô liêm sỉ nói. Ta lại không nói cái gì, là ngươi bản thân ở trong này nói lung tung, ta nói cô thích ngươi người ca ca này xê sao? Long Sở Dương cười cười, bỗng nhiên lại để sát vào anh nói khẽ. Thì ra ngươi cũng đã nhận ra thế nào tự hào nhiều nữ nhân quỳ gối tại dưới quần tây ngươi bên ngoài vô số kể có phải hay không, không nghĩ tới về đến nhà, ngay cả Đường muội có quan hệ huyết thống cũng đối ngươi nhìn với con mắt khác. Long Sở Hàn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, lập tức đi đến xe chính mình đem xe mở ra, sắc mặt cũng không làm sao đẹp. Mặc dù Long Sở Dương giống như đang nói đùa, nhưng kia nói nhưng là thật sự. Ánh mắt Long San San nhìn anh quả thật có vài phần không tầm thường như thế, không chỉ có như vậy, có đôi khi vào đêm, Long San San tìm đến anh khi đó, mặc một cái áo ngủ nóng bỏng. Mặc dù hai anh em không nhiều cấm kỵ như vậy, nhưng dù sao cô mới vừa trở về không bao lâu tại trước mặt mình như vậy cũng tựa hồ không thỏa đáng. Hơn nữa cô thường thường liền lấy một chút lấy cớ buổi tối khuya tìm đến anh, điểm này cũng để cho anh không thoải mái, đến chỗ ban đêm tắm qua chính mình cũng ăn mặc lạnh bạc cô tại trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện như vậy cô không xấu hổ anh đã có điểm không tự tại rồi. Nếu là thay đổi những nữ nhân khác còn chưa tính, nhưng này là Đường muội chính mình tóm lại có vài phần xấu hổ. Nhưng anh không giống Long Sở Dương hỗn tiểu tử kia, nói đi là đi anh dù cho ở bên ngoài có nhà trọ chính mình cũng dù sao cũng phải muốn thường xuyên trở về nơi này ở, bằng không lão gia tử lại muốn phát giận rồi. Đại ca, hôm nay có du thi đấu ta liền không về công ty ta ra biển chơi đùa, ngươi có đi hay không? Long Sở Hàn liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ, đối với ngươi rảnh rỗi như thế. Vừa nhấc chân vượt qua đi vào, đóng cửa xe lại, trước anh một bước đem xe chạy ra ngoài, đảo mắt đã đi không có tung tích. Long Sở Dương lúc này mới chui vào xe chính mình, tay để ở trên tay lái, nhưng không có trước tiên đem xe khởi động. Anh đang suy nghĩ chuyện gì, nghĩ muốn một chút hảo ngoạn chuyện này. Đêm qua Bắc Minh Dạ đúng là chính miệng thừa nhận Danh Khả đúng là nữ nhân của anh, xem ra đối với nha đầu kia thật sự để ý, nhưng nha đầu kia lại tựa hồ đối với Long San San hết sức cảm thấy hứng thú, giống như có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi cô. Vốn không biết quan hệ Danh Khả cùng Long San San, góc truyện audio.com. Còn chưa tính, hiện tại biết rõ, cảm thấy được sự tình không có đơn giản như vậy, ít nhất Long San San ở trước mặt đại gia nói dối, vô tội Danh Khả nhưng này là sự thật. Êm đẹp làm gì muốn vô tội chị gái chính mình, chẳng lẽ nói quan hệ hai người thật có kém như vậy? Làm so sánh đơn giản kia, nếu như quan hệ hai người là đối địch, nếu Danh Khả đúng là một phương kia, như thế Long San San liền nhất định là hư hỏng. Người đàn bà xấu này hiện tại lại ở nhà bọn họ thành công chúa nhà bọn họ. Anh ngoéo môi một cái, đối với Long San San kỳ thật không có bao lớn hảo cảm, cái gì tình thân kia thật sự là một chút đều không có. Bất quá đối với Danh Khả anh đúng là cảm thấy hứng thú thật sự. Từ trong túi đem di động lấy ra, gọi một cú điện thoại, chờ đối phương chuyển được, anh mới nói. Đi thăm dò một phen tình hình một nhà Danh Kính Hoa hiện tại gần đây. Danh Khả đúng là tại một trận lay động tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt ra, cũng đã bị trận cường hãn kia va chạm lăn qua lăn lại kêu lên. Cô theo bản năng cắn môi, tay nhỏ thò ra muốn đem nam nhân trên người đẩy ra, nhưng vừa sờ tới, vậy mà lại là một tay mồ hôi ẩm ướt, tay nhỏ rơi vào trên bả vai anh, lại một lần nữa đưa lực lượng bắp thịt anh cảm thụ triệt để. Cô hơi hơi mở mắt ra, vừa hừ nhẹ, vừa nhìn mặt anh mồ hôi ẩm ướt. Không cần như vậy, người này toàn bộ buổi tối không biết uống thuốc gì, cư nhiên hưng phấn thành như vậy, anh không phiền lụy cô mệt mỏi thay anh. Có thể đừng như vậy sao? Cô cau mày, lại cắn môi, vẫn lại là dừng không được để cho tiếng kêu như vậy sao? Cô cau mày, lại cắn môi, vẫn lại là dừng không được để cho tiếng kêu từ răng môi tràn ra. Bắc Minh Dạ rốt cục để cho chính mình tạm dừng khoảng khắc, buông xuống mắt nhìn cô, mồ hôi dọc theo trán của anh chảy xuống, rơi vào bên trong sợi tóc của cô, đảo mắt liền không thấy tăm hơi nữa. Thế nào nghỉ ngơi có tốt hay không? Mặt mày anh bên trong hàm chứa ý cười sung sướng, dù cho thở nhưng thanh âm vẫn lại là từ tính như thế, hơn nữa mang theo một tia động tình khàn khàn, chỉ là nghe được liền đầy đủ làm cho người ta say mê chết qua đi. Danh Khả Khả cũng thật sự say, đã có thể tính lại say mê, vẫn lại là xem nhẹ không được anh hiện tại trên thân mình hung ác. Em mới ngủ bao lâu? Cô dùng lực đẩy anh một phen, anh lại không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không thể ảnh hưởng cô nửa điểm. Cô tức giận đến quăng ra quả đấm, một quyền đánh vào trên ngực anh. Tối hôm qua thời điểm tới gần 12 giờ, anh một tiếng không hừ, ngay cả một chút phía trước đều không có liền trực tiếp tiến nhập chủ đề, còn tưởng rằng sẽ có một cái ban đêm cực độ lãng mạn, ai biết vẫn lại là vừa mệt lại đau. Về sau cũng không biết lăn qua lăn lại bao lâu, thời gian rạng sáng mới khiến cho cô mơ mơ màng màng ngủ một hồi, hiện tại ngày sáng bao lâu, ngay cả 8 giờ cũng không đến, anh lại bắt đầu lăn qua lăn lại dâng lên. Một người cái gì nhiều tinh lực như vậy làm người không phiền lụy, bị làm người lại mệt đến mức nửa chết nửa sống, ông trời thật sự cực kỳ không công bình, thể lực khác biệt này quả thực là sai thiên và địa. Như thế nào thích đánh anh như vậy, không biết đánh anh là cần trả giá thật nhiều à? Khóe môi anh gợi lên một chút cười, bỗng nhiên dùng lực hướng trên người cô đè ép. Danh Khả có thể lập đau hô ra tiếng, mặt che mồ hôi, ngũ quan nhanh chóng xoắn suýt cùng một chỗ. Không đánh em, góc truyện audio.com. Không dám đánh anh tiên sinh, A Bắc Minh đại tổng giám đốc buông tha em được hay không, thật sự mệt mỏi quá. Không phải cho em ngủ hơn 4 giờ sao, mệt cái gì mệt, anh cả đêm nhìn cô, liền ngay cả một phút đều không có ngủ quá, anh cũng không kêu hô mệt, cô có cái tư cách gì ôm lấy oán. Em không bằng anh, em chính là so ra kém anh được chưa, để cho em nghỉ ngơi, em còn nghĩ muốn lại ngủ một hồi. Cô dùng lực ngăn lại trong ngực của anh, vừa rồi một phen như thế, biến thành cô hiện tại cũng không dám làm càn rồi. Nhưng mà thật sự mệt, anh cũng không biết cái gì kêu thương hương tiếc ngọc sao. Bắc Minh Dạ cúi đầu tại trên vành tai cô nhẹ nhàng gặm một ngụm, cười cười. Tốt, chờ kết thúc anh để lại em nghỉ ngơi. Danh Khả còn không kịp kháng nghị, lại một trận thiên toàn địa chuyển để cho cô thiếu chút nữa chết ngất. Nam nhân có đôi khi thật là siêu cấp, đáng sợ nhất là những cái tinh lực quá thừa này. Danh Khả hậu chi hậu giác nhớ tới thời điểm chính mình đáp ứng làm bạn gái anh, tựa hồ còn không có cùng anh ước pháp tam chương. Cho dù không có tam chương, ít nhất có một chút cũng phải muốn nói. Về sau một buổi tối có thể hay không nhiều lắm một lần kết thúc. Mỗi ngày đều đã như vậy, cô lại vẫn muốn hay không sống. Câu nói sẽ không lại khi dễ cô kia, nhưng thời điểm ở trên giường không thì ra là giải thích như vậy. Cách chương.